em ơi nhớ hoài nhớ nhau muôn đời. Vì chinh chiến ngược xuôi nên em cách xa tôi rồi. Thank you.